Tô La Khuynh Thành, chương 56, hồi kết 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đốm lửa đỏ rực mang theo uy lực với kích thước tương đương một đứa bé lên 5 với vận tốc không quá nhanh nhưng mật độ hơn 100 ngọn lửa thì khắp nơi trên sàn đấu đều được thắp sáng hoàn toàn. Người lo sợ không phải Tiểu Nguyệt, càng không phải Ả Nam Cung kia, mà là một kẻ khác. Một tiểu mỹ nam nhân đang trong tình trạng tê cứng người, tay chân rụng rời. Nhìn thấy viễn cảnh những đốm lửa quy tụ lại một nơi càng làm y hoảng sợ. Đúng vậy, là Tiểu Nguyệt, là cậu cố ý tiến sát cậu ta, về lý do chắc hẳn ai cũng hiểu. Lúc này trên gương mặt có phần xinh đẹp cùng chút đáng yêu của một tiểu tử tuổi mới lớn hiện tại hóa người chết, chỉ có hai dòng lệ chảy dài theo gò má và đôi mắt trợn trắng biểu hiện cho người vẫn còn sự sống. Ngọn lửa nhào đến như hồ đói vồ mòi, tiếng thét phát lên làm người người ớn lạnh. Miệng há hốc trong hoảng sợ, mắt mở to trợn trừng và lòng ngực căng phồng hết cỡ. Á, cứu ta, á nóng nóng nóng á á, gương mặt chân tay từng bộ phận đang bị ngọn lửa nuốt sông, gào thét. Mùi thịt cháy bốc lên, tiếng thét cũng từng lúc nhỏ dần. Người ta còn thấy được từng chi của cậu ta bị lửa đốt đến rời thể xác. Nhưng vẫn cử động như muốn nắm lấy thứ gì đó, cào cấu vào một nỗi oán hận. Cái xác từ từ bị lửa tách ra giật giật rồi im liệm. Kinh dị nhất là quả đầu bị cháy hết một nửa. Nửa kia vẫn còn nguyên vẹn. Khách già trông thấy, đã có người không chịu nổi mà ngất tại chỗ, số đông là nôn ói. Các giám khảo khi nhìn thấy cũng không thể làm gì. Một nữ giám khảo đã ngất tại chỗ và nhanh chóng được đưa đi nơi khác. Nam Cung Hoa chẳng thể làm được gì. Ả thành người vô lực ngã xuống nền đất, mắt vẫn mở to mồm không thể khép lại. Bóng dáng Tử Nguyệt từ từ chậm chậm tiến đến Ả, Ả càng hoảng loạn. Tử Nguyệt một cước đá thẳng vào bụng Ả, hất Ả bay đến một căn nhà đá, vỡ cả tường nhà. Máu từ khéo miệng trào ra trong vô thức, xương ngực vỡ và Ả ngất. Trước lúc hai sự việc trên diễn ra bên phía Mạc Lâm Thiên Vũ và Vương Nhất Thiên chỉ có thể phòng thủ cực độ trước hai tên chiến sư tinh sứ cùng một thanh thần khí và tìm cơ hội đánh trả thì hiện tại điều hóa tượng, không ai ngờ chuyện như vậy lại diễn ra. Tiêu diệt Ả Nam Cung Hoa, tiếp đến là hai tên tinh sứ chiến sư cảm nhận được sự tàn ác sát khí cực độ của cậu, tên tinh sứ có thần khí nhanh chóng tiến đến giáng một đoàn chí tử vào cậu. Dùng lôi nguyên tố né trách cậu tung cú đá hướng thẳng mặt hắn. Hắn dùng thanh đao thần khí chống đỡ tạo nên sự va chạm ma lực gây ra vụ nổ nhỏ. Nắm bắt tình hình, Mạc Lâm Thiên Vũ cùng Vương Nhất Thiên liên kết tấn công tên còn lại. Nhanh chóng thay đổi cục diện, tuy đã bị thương như hiện tại đã có ba người cùng thanh á thần khí của lão Nhất Thiên, việc áp đảo kẻ địch chắc chắc làm được. Phía bên Tử Nguyệt đang át chiến, thanh đao của hắn đã may mắn nhắm trúng vào lưng của cậu, cùng lúc hắn của bị một đoàn lôi kích của cậu đánh trúng. Hừm, hô hấp của Tử Nguyệt ngày càng nhanh, vết thương từ thần khí gây ra một tổn thương khá nặng cho cậu. Cơ thể nhỏ bé này, sắp không, trụ được rồi, Hoàng Nguyệt, ta có thể trụ được bao lâu? Với tình trạng hiện tại, mức độ ma lực sức chịu đựng của cơ thể tổn thất từ vết thương. Thì ngươi trụ được không quá? 3 phút, được, ta quyết định rồi, toàn bộ ma lực còn lại cho một đòn đánh và. Và ta sẽ lo phần còn lại. Đa tạ tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm như vậy ngươi cũng sẽ chịu một áp lực cự mạnh vào cơ thể. Theo ta thấy, ta đã quyết định rồi. Được rồi, tỷ lệ tử vong là 30. Như vậy là quá ít so với ta. Chấm, phía đối thủ cũng khá mệt mỏi, với lượng vết thương lớn nhỏ trên mình thì có thể nói hắn rất trâu bò. Hiện tại Tử Nguyệt đang nhắm chặt đôi mắt, chuyển hóa toàn bộ ma lực còn lại thành lôi hệ. Né thành một quả cầu nằm trên tay cậu, âm thanh của những tia chóp không người phát ra, việc điều khiển một lượng lớn ma lực trong tình trạng hiện tại gần như là không thể, khó xảy ra. Từng tia chóp nho nhỏ bên trong quả cầu không ngừng muốn thoát ra làm đối phương thêm phần lo lắng. Ngươi muốn tự sát sao? Hắn lo lắng cực độ hét lớn. Tên này điên rồi, câu nói của hắn làm nhiều người chú ý, người không rơi mắt khỏi cậu, Ỷ Thiên đã đứng ngồi không yên, và y đã làm hỏng 5 cái ghế do kiềm chế cảm xúc của mình. Lúc này không thể im lặng nữa. Đệ định làm gì vậy Tử Nguyệt? Y hô hấp cực nhanh định lao xuống thì phía bên kia cất vọng lên. Quận vương, tốt nhất ngài nên ngồi yên. Là tên thái tử của đế quốc, hắn không rời mắt khỏi cậu từ hành động đối đầu với Nam Cung Hoa đến tận bây giờ. Đáng chết, một cái ghế nữa đã bị hỏng hoàn toàn từ cú đấm của Ỷ Thiên. Vưu Gia An khi nghe đến tên Tử Nguyệt thì y mới chắc đấy là người bạn của y, làm bạn học của hắn. Tuy đã ngờ vượt nhưng chớ trêu thay, đây là lần đầu y nghe đầy đủ tên của cậu, cũng là lúc nhận ra cậu. Tâm trí y rối bời, những người khác im lặng trong cơn hoảng loạn, đặc biệt là Kỳ Thuẫn cùng viện trưởng. Mạc Lâm định ngăn Tử Nguyệt thì bị Thiên Vũ ngăn lại. Nhất Thiên thì cắn răng tiếp tục tấn công kết thúc kẻ địch. Trong lúc mất tập trung, hắn đã tấn công Mạc Lâm, làm cậu trọng thương và ngất tại chỗ. Ngay lập tức Nhất Thiên và Thiên Vũ cùng tấn công hắn, làm hắn cũng bị thương. Ma lực đã tập trung đủ, lấy khối cầu trong tay cậu là trung tâm, những tia sấm nhỏ thoát ra đánh vào không gian xung quanh, liên tục tạo ra nhiều vụ nổ. Trong lớp vải trắng của chiếc nón phụ kính, giờ chỉ có thể che được một nửa khuôn mặt. Đôi mắt cậu đột nhiên phát sáng, từ trong lớp vải mang theo sát khí cực độ, hướng nhìn chừng chừng vào mắt đối phương, làm đối thủ một phen kinh hồn. Khối cầu lôi hệ đột nhiên bị thu nhỏ lại kích thước của một viên bi, bị cậu ném lên trời. Mọi người đưa mắt nhìn theo thì, bùm, quả cầu vỡ, tạo nên một sóng chấn động trên không trung. Lôi long giáng thế, theo lời Tiểu Nguyệt, từ trung tâm vụ nổ, một cơn lốc xoáy cuốn những đám khối đen huyền vào bên trong, che lấp của bầu trời. Một con lôi long với kích thước thần thánh xuất hiện từ trong cơn lốc, gầm thét vang khắp bầu trời. Mọi người phía dưới một phen kinh hãi, đặc biệt là khi con rồng như điên, lao xuống sàn đấu. Ngươi, với lấy hy vọng cuối cùng là chiếc đao thần khí, y dùng nó làm khiên đối đầu trực tiếp với con rồng. Chưa dứt câu, hắn đã bị con rồng tấn công, chỉ một đoàn con rồng biến mất. Hắn thì bị sét đánh đến không thể đứng nổi, nhiều bộ phận cơ thể còn bị thương nặng. Để lại một làn sóng ánh sáng làm mất tầm nhìn của mọi người kéo dài hơn 5 mét. Nhân cơ hội đó, Thiên Vũ dùng thứ sức mạnh bị nguyền rùa đó của bản thán. Trong 5 mét cậu hạ gục tên còn lại mà không ai hay biết. Ánh sáng cắt thành phố sụp đổ, bụi bay mịt mờ, chỉ có ánh trăng là dần dần hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người đều nhìn thấy, đứng phía dưới là Vương Nhất Thiên và bóng dáng của Thiên Vũ. Cách chương.